Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Đem các ngươi nhà béo quýt dắt trở về. Canh 1. Cầu kim đậu. 184. Đem các ngươi nhà béo quýt dắt trở về. Phải biết nhân loại có 23 đối nhiễm sắc thể, hàng ngàn hàng vạn đoạn gen, nhưng đại bộ phận gen đều không phải là lộ gia tính. Huyết mạch chiết xuất phản tổ nghiên cứu phương diện này, nói trắng ra là liền là đem cường đại ẩn tính gen tìm tới cũng để nó biểu đạt. Nguyên bản ta tại nghiên cứu phương diện này tiến triển chậm chạp, may mắn mà có ngươi ngày đó đưa tới quỷ cấp quái người thi thể. Ta để số 8 đột phá anh hùng hiệp hội tường lửa hệ thống, tìm được cái này quỷ cấp quái nhân tin tức. Nó tại một tháng trước đó, ngươi biết là cấp bậc gì quái nhân sao? Nó chỉ dùng một tháng từ sói cấp đến quỷ cấp. Chính chậm rãi mà nói, Kinosu liếc qua Nanoha Hanyu, phát hiện cái sau chính nhìn trần nhà phát ra ngốc. Kinosu buồn bực nói, có chuyên nghiệp biết 847 biết người, đều mẹ nó xem thường thân thể của ta tiến hóa nghiên cứu. Ngươi cái tên này là duy nhất có thể tán đồng ta. Nhưng mẹ nó căn bản cũng không có thể tiến hành giao lưu. Kinosu đột nhiên chỉ vào giá sách nói ra, nhớ kỹ đem những này sách mang lên, ta cầu ngươi trở về đọc thêm nhiều sách. Khục, Nanoha Hanyu lúng túng ho khan một tiếng. Cười khanh khách nói, ta không hiểu gen cải tạo cũng không quan hệ. Dù sao ta chỉ cần hưởng thụ nghiên cứu của ngươi thành quả. Đương nhiên ta cũng sẽ mang cho ngươi đến một chút tương đối hy hữu tài liệu. Huyết mạch chiết xuất tề hai hình bên trong hữu hiệu thành phần, tại hút huyết ma quỷ bước trong cơ thể cấp tốc phát sinh tác dụng. Nguyên bản thể dài hơn 3 mét hút huyết ma quỷ bước, hình thể trong nháy mắt rút lại đến chừng 1 mét, nếu như không có liên tục không ngừng vì thí nghiệm khoang thuyền rót vào cao nồng độ dinh dưỡng tề, hút huyết ma quỷ bước có lẽ đã thành làm màu trắng tế bào. Kinosu kinh ngạc nhìn xem, Nanoha Hanyu trong tay ống nghiệm, đều nói cho ngươi muốn đọc điểm sách, thí nghiệm tài liệu sao có thể bị ngươi thô bạo như vậy đối đãi. Chi hút huyết ma quỷ bước không thể chịu đựng được, các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, hét lớn một tiếng sau triệt để ngất. Thông qua Kinosu nghiên cứu chế tạo máy móc quét hình, hút huyết ma quỷ bước thực lực nhanh chóng tăng trưởng đến hổ cấp thượng vị. Loại này tế bào có rất mạnh hoạt tính, vi khuẩn virus căn bản là không làm gì được hắn. Nanoha Hanyu nói ra. Kinosu đảo mắt liền đem đang tiến hành thí nghiệm ném sau ót, tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu Hashirama tế bào. Sinh mệnh lực xác thực phi thường tràn đầy a, bất quá ăn mòn năng lực cũng mạnh phi thường. Kinosu cầm pha lê bổng nói ra, bồn nuôi cấy có chồng lấy một khối quỷ cấp quái nhân huyết nhục. Hashirama tế bào tại 15 giây bên trong đưa chúng nó đồng hóa. Xem ra ta lớp kế tiếp đề đã có. Kinosu tâm thần đều bị trong ống nuôi cấy Hashirama tế bào cướp đi. Biết Kinosu nhất thời bán hội sẽ không để ý chính mình. Naoha Hanyu đem chưa sử dụng huyết mạch chiết xuất tề hai hình mang đi. Nhìn thoáng qua khí tức đang tại, cấp tốc kéo lên hút huyết ma quỷ bước. Naoha Hanyu cảm thấy huyết mạch chiết xuất tề không có vấn đề. Các loại lấy lại tinh thần, Kinosu chú ý tới Nanoha Hanyu sau khi rời đi, lập tức giận dữ nói, toàn mẹ nó cho ta cầm đi. Đơn giản liền là cường đạo a, toàn lấy đi vậy ta dùng cái gì? Kinosu khuyển nện cái bàn. Vụ ẩn thôn làm Nanoha Hanyu mới vừa từ Kinosu nơi đó trở lại giới ninja thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ 20 phút. Sửa sang lại một cái kệ hàng về sau, Nanoha Hanyu lại rửa mặt một phen, tiếp lấy liền về phòng ngủ. Nanoha Hanyu tại khoảng 6 giờ sáng nhận được hệ thống thương thành, một đạo đẩy đưa tin tức. Hôm nay mãnh liệt đề cử, mô phỏng chân thật máy thu tiền khí người. Hai tinh, đến từ nào đó khoa kỹ thế giới, dân dụng hình người máy, độ chân thực cao tới 98%. Chú, người máy chỉ cần định thời gian nạp điện, liền có thể tự động vì ngài kinh doanh cửa hàng. Là vung tay trưởng quỹ tin mừng, giá bán 800 điểm tích lũy, hạn mua 3 đài, đinh đinh làm. Hai tinh, đến từ nào đó sủng vật thế giới trò chơi nhỏ Pokemon, có thể hoàn thành cơ sở công trình kiến thiết. Chú, chỉ cần chút ít đồ ăn, bọn chúng liền có thể tạo thành trên thế giới cường đại nhất xây dựng cơ bản đội ngũ. Giá bán 1.200 điểm tích lũy, hạn mua 5 đài ngọc linh quả. Ba tinh, đến từ nào đó huyền huyễn thế giới linh quả, sử dụng sau có thể cấp tốc gia tăng tu vi. Chú, có lẽ đối với tu luyện đến từ cùng một cái thế giới công pháp mới có thể có tác dụng. Giá bán 3.000 điểm tích lũy, hạn mua 3 mai vương nhị cầu nhà ngự thú vòng. Năm tinh, nào đó trung cấp tiên hiệp thế giới luyện khí đại sư Tư Không Lăng dốc sức chế tạo. Chú, đối với hình thú sinh vật có lớn lao lực hấp dẫn, ném ra ngoài 100% bị tiếp, bộ trung tướng phong ấn đối phương 95% thực lực, có 32.456 không điểm tích lũy nơi tay Nanoha Hanyu, trực tiếp đem hôm nay đề cử thương phẩm quét sạch sành xanh. Sau đó triệu hồi ra 3 tên mô phỏng chân thật máy thu tiền khí người, để hắn bắt đầu quản lý cửa hàng của mình. Đang triệu hoán bọn hắn lúc đi ra, hệ thống vì chúng nó ngụy tạo thân phận, có thể giảm thiểu Nanoha Hanyu phiền phức. Konoha 56 năm tháng 9 ngày 19, vừa mới trở lại làng lá Nanoha Hanyu, còn không có nghỉ ngơi một giờ, liền nhận được đến từ Sa Ẩn thôn đơn đặt hàng. Từ trong kho hàng tìm ra Sa Ẩn phương diện cần hàng hóa, đưa chúng nó ném đến phong ấn quyển trục bên trong, sau liền từ trong tiệm xuất phát. Cuối cùng 3 ngày, Nanoha Hanyu đi tới Sa Ẩn thôn. Sa Ẩn tinh anh thượng nhẫn ninja Machi trước kia tại cửa thôn chờ đợi, không có ý tứ, một cái vóc người nhỏ gầy thiếu nữ đột nhiên đánh tới Nanoha Hanyu trên thân, sớm liền phát hiện đối phương không thích hợp Nanoha Hanyu. Trước thời gian tránh đi cái này có ý khác thiếu nữ, vị này chính là chúng ta Sa Ẩn thôn quý khách, nếu là va chạm quý khách ta để ngươi đẹp mặt. Một tên tùy hành ninja quát lớn, coi là đối phương là muốn từ trên người chính mình trộm đồ. Bất quá không có bị đạt được, Nanoha đối thiếu nữ này cũng không thèm để ý. Tốt, không nên làm khó nàng. Machi, bốn, không giúp ta tìm chỗ ở, Nanoha Hanyu nói ra. Sắc trời đã thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, đi qua lặn lội đường xa Nanoha Hanyu, thân thể cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Tại Machi chuẩn bị trong khách sạn nghỉ ngơi một cái buổi tối về sau, Nanoha Hanyu trước kia đi vào Kazekick cao ốc, lúc này gara bởi vì bị cái nào đó vô tri thôn dân dùng một cục đá tập kích, thân thể lần nữa bị Sukaku khống chế. Sukaku tại dưới con mắt của mình, Rasa không cảm thấy nó có thể làm xảy ra chuyện đến, cũng liền theo nó dưới lầu ngồi nghịch đất cát, đang cùng Temari hai tỷ đệ chơi đến quên cả trời đất. Sukaku đột nhiên ngửi được một cỗ làm cho người dị thường chán ghét chakra. Luyện không đánh, Sukaku vỗ bụng, trực tiếp hướng Nanoha Hanyu phun ra uy lực có thể so với A cấp phong độn phiêu tần nhẫn thuật cao áp phong đoàn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết áp, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.